Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 193. Góc truyện audio.com. Chương 193. Muốn mua cho, không hiểu sao, gần đây mình luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Người nhà họ Quách còn tìm bác sĩ tâm lý cho mình, bảo hormone thai kỳ sẽ khiến người ta dễ nghĩ ngợi lung tung, đa nghi mẫn cảm. Hôm trước mình bứt rứt tới phát điên, tìm Quách Cao, mình than phiền, kết quả anh ấy chẳng dỗ mình, thì thôi, còn không biết xấu hổ mà cười mình. Kiều Bích Ngọc rất bất mãn, cô ở nhà dưỡng thai, ăn cơm chưa xong thì làm tổ trong phòng ngủ, gọi điện tìm Châu Mỹ Duy cầu nhau. Mỹ Duy, công việc của cậu sao rồi? Cậu có thời gian tới nhà họ Quách chơi không? Kiều Bích Ngọc nhàn rỗi tới phát sợ, thậm chí cô hoài nghỉ bản thân thật sự sẽ chán tới mức mắc mấy chứng hoang tưởng. Nếu cậu không rảnh thì mình qua tìm cậu nhé. Châu Mỹ Duy cầm điện thoại trợn trắng mắt, van cậu đừng ra ngoài. Bây giờ cậu mang thai đôi, lỡ như đụng trúng chỗ nào đó, mình không biết phải ăn nói với chồng cậu thế nào. Đâu, ý cậu là mình không thể ra ngoài cho đến khi sinh con vào tháng 10 hả? Kiều Bích Ngọc rất bất bình. Bây giờ có phải phụ nữ mang thai đều không? Có nhân quyền không? Châu Mỹ Duy có chút đồng tình với cô. Chủ yếu là chồng cậu quá kinh khủng. Đúng rồi, anh Quách nhà cậu đâu rồi? Chắc anh ấy sẽ ở nhà chờ sinh với cậu nhỉ? Cô ấy thăm dò được mấy tin tức nhỏ từ đồng nghiệp cũ ở tập đoàn IPMG Quách Cao. Mình đã giao dự án chính của công ty cho phó tổng giám đốc, thư ký tầng cao nhất đang phấn khích đồn thổi tổng giám đốc của bọn họ xin nghỉ thai sản. Trước kia đúng là anh ấy đã nói sẽ giảm bớt thời gian làm việc để ở bên mình. Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng thì thào. Người bên ngoài luôn nói thủ đoạn của anh tàn nhẫn, nhưng Quách Cao Minh thật sự rất tốt với cô. Có điều nghĩ lại, cô có chút bực dọc. Bây giờ anh ấy không có ở nhà. Anh ấy rất bận, tối hôm qua đã lên máy bay tới Mỹ rồi. Hơn nữa cô biết Hà Thủy Tiên cũng đi với anh. Không biết bọn họ vội vàng tới Mỹ làm gì. Hình như anh ấy rất tin tưởng Hà Thủy Tiên. Cậu vẫn đang ghen chuyện của Hà Thủy Tiên à? Không hẳn. Giọng Kiều Bích Ngọc nghẹn. Nghẹn, chỉ là có một người phụ nữ khác quan tâm đến người đàn ông của mình, cảm giác rất khó chịu. Châu Mỹ Duy đột nhiên tức giận hét một tiếng. Kiều Bích Ngọc, đừng đoán mò nữa. Lúc trước cậu nói, cậu rơi xuống hồ cá gì đó, trông thấy bóng đen ở cửa phòng các kiểu, nhất định là do cậu rảnh tới phát hoảng. Cứ yên phận làm sâu gạo của cậu đi. Đừng tìm đường chết cáu kỉnh với Quách Cao. Mình để mấy cô ả bên ngoài chui vào kẽ hở, không làm không chết. Gần đây Châu Mỹ Duy bận tìm việc làm. Đủ loại quy tắc ngầm ở chỗ làm việc khiến cô ấy phiền chán lại không thể nào phản kháng. Vì cuộc sống chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Vì vậy, cô ấy thật sự rất hâm mộ Kiều Bích Ngọc. Cô ấy nói một đống đạo lý lớn, nhưng người họ Kiều nào đó bên kia đầu điện thoại lại đột nhiên trầm mặc. Châu Mỹ Duy rất phiền muộn. Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì đấy? Ha ha ha, không có gì. Kiều Bích Ngọc lên tiếng, bắt đầu xét lại bản thân. Hình như mình không làm tròn bổn phận của một người vợ. Mình đang nghĩ, hình như mình chưa từng chính thức tặng món quà gì cho Quách Cao Minh. Xin hỏi anh muốn mua quà cho vợ à? Trên phố mua sắm xa hoa ở Seattle, tất cả nữ nhân viên đều được huấn luyện nghiêm khắc. Nhìn người đàn ông mặc âu phục đắt tiền trước mặt, trên ngón vô danh của anh đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Rõ ràng là người đã kết hôn. Trong thành phố phồn hoa này, có rất nhiều người đàn ông trong giới thượng lưu ôm những cô gái xinh đẹp tới đây, trong miệng dỗ ngon dỗ ngọt, mua quà tặng đắt tiền lấy lòng phụ nữ. Hơn nữa, bọn họ đều biết rõ, những người đàn ông kia luôn thích giả bộ độc thân, không thích đeo nhẫn cưới. Như người trước mặt rất hiếm, quen anh nhiều năm như vậy mà em lại không biết, thì ra anh cũng biết lãng mạn. Đây là phố buôn bán gần sân bay quốc tế. Hôm nay vì thời tiết nên máy bay đột ngột bị hoãn, vì vậy trên đường về bọn họ có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Hà Thủy Tiên cho là anh sẽ chờ trong phòng khách quý giống như bình thường, không ngờ anh lại cảm thấy có hứng thú với đồ trang sức của phụ nữ. Thưa anh có thể xem thử sợi dây chuyền ngọc trai đen Polynesia vừa được chuyển tới sáng nay này. Cực kỳ hợp với khí chất đặc biệt của vợ anh. Dịu dàng trang nhã cao quý. Quách Cao Minh không để ý tới người nhân viên nhiệt tình, nhìn thoáng qua sợi dây chuyền ngọc trai đen trên khay lông tơ trắng. Vòng bên ngoài là hình trái tim bằng bạch kim được đính kim cương nhỏ, ngọc trai đen được khảm chính giữa, khiến nó càng thần bí cao quý. Anh rũ mắt nhìn quanh đồ trang sức trên quầy kính, giống như không quá hứng thú với mấy món đồ của phụ nữ. Tay anh nhàm chán xoay nhẫn cưới bạch kim trên ngón vô danh, như đang suy nghĩ nên mua cái nào. Cao Minh, anh cảm thấy sợi dây chuyền ngọc trai đen này thế nào? Hà Thủy Tiên nở nụ cười, rất tùy ý hỏi anh một câu, nhất là khi ánh mắt đối mặt với nhân viên trước mắt, ý cười trong mắt bất giác sâu hơn. Hiển nhiên nhân viên trong cửa hàng sẽ cho rằng cô ta là vợ anh. Cô ta không phải, nhưng giờ phút này cô ta không muốn mở miệng phủ nhận ngọc trai không thích hợp với cô ấy. Câu nói của Quách Cao Minh rất nhẹ, tay anh chỉ cái ngoài cùng bên trái trong quầy kính, DJ 856021, lấy ra đó là mã số riêng của đồ trang sức trong cửa hàng bọn họ. Tất nhiên nhân viên cửa hàng không dám chậm trễ, đẩy cửa kính, cẩn thận lấy cái vòng cổ bằng hồng ngọc trong quầy. Sợi dây chuyền này có chút đặc biệt, không, được tính là quý nhất cửa hàng. Chữ chen trong tiếng Pháp được viết bằng bạch kim, mang ý nghĩ may mắn. Chữ cái đầu tiên viết hoa, được khảm một viên hồng ngọc tương xứng một cách tài tình. Cái này không giống với những nhãn hiệu cao cấp khác trong cửa hàng của bọn họ. Đây chỉ là sản phẩm của một bậc thầy châu báu đột phá ý tưởng thiết kế ra. Bởi vì hầu hết các cặp tình nhân đều thích mua mấy món trang sức thể hiện tình yêu, từ may mắn này lại có chút khác. Anh mua sợi dây chuyền này tặng cho Bích Ngọc à? Sắc mặt Hà Thủy Tiên có chút phức tạp, giọng nói đè thấp nghe bình thản, lập tức nói một câu đúng trọng tâm, mua kiểu mới nhất bên kia đi. Thật ra tay nghề và đá quý của sợi dây chuyền này khá tinh xảo, nhưng nếu là thứ Quách Cao Minh tặng cho phụ nữ, có lẽ nên chọn loại đá quý đắt hơn, chói mắt hơn mới phải. Cô ấy sợ mấy thứ kỳ lạ. Quách Cao Minh trực tiếp bảo nhân viên cửa hàng gói lại, không khỏi ném câu tiếp theo. Hà Thủy Tiên nghe không rõ. Hà Thủy Tiên thông minh như vậy, ngây người trong chốc lát. Thật ra chuyện Kiều Bích Ngọc sợ bóng tối và ma quỷ không phải bí mật gì. Hình như hồng ngọc có thể trừ tà. Anh Quách đây mê tín như vậy từ bao giờ thế? Hà Thủy Tiên cười trêu chọc anh, hơi nghiêng đầu, khóe môi có chút đắng chát. Con người thật sự sẽ thay đổi, không ngờ rằng anh cũng như vậy. Quách Cao Minh tự mình cầm túi quà nhỏ xinh này, giọng điệu bình thản, tôi không tin những thứ đó. Từ trước đến nay anh không tin những chuyện không tồn tại đó, càng không tin cái gì là trùng hợp. Anh chỉ tin cố ý sắp xếp đủ mọi cách tính toán. Chỉ là nếu như có một ngày anh sai lầm, anh không có khả năng bảo vệ cô vào lúc một người tuyệt vọng vô tận sẽ bằng lòng tin vào quỷ thần, cầu xin một tia hy vọng xa vời cuối cùng. mà anh hy vọng vào lúc cô bất lực nhất có thể có đủ vận may, mọi sự bình an. Cách chương.